Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, xảo phá chiến trận. Chém tới địch, nguyên lai là quyết chiến trận a. Khó trách phách lối như vậy. Nhìn lấy năm người răng khắp nơi bóng người, Tần Sương mi đầu nhẹ trao lại. Đột nhiên, hắn chứa lên một vệt ý cười, cười lắc đầu nói: "Hừ, Xích Lãng Ly Long trận." Năm người lấy đem Tần Sương vây ở trong đó, lấy tốc độ cực nhanh thuận kim đồng hồ di động, mỗi khi đổi một vị trí, trong tay bọn họ liền sẽ ngưng kết ấn ký, huyền ảo ấn ký chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương cảnh giác nhìn qua năm người, hắn biết, linh ấn chìm vào lòng đất vẫn chưa biến mất, mà là tại ngưng tụ thành một bộ chiến trận. Mà lại, bộ này chiến trận hình thành tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt ra khỏi Tần Sương dự đoán. Chẳng lẽ nói, phàm là cấp trung phẩm chiến trận? Tần Sương hơi có chút kinh hãi. Chiến trận cùng võ học một dạng, đều có đẳng cấp phân chia mạnh yếu, nhưng không giống với võ học tứ đại cảnh giới. Chiến trận chỉ có 3 đại cảnh giới, 9 cái cảnh giới nhỏ. Đại khái chiến trận có thể chia làm bình thường, chỗ, thiên 3 đẳng cấp, mỗi cấp bậc tỉ mỉ phân thượng trung hạ tam phẩm. Tần Sương lúc trước tặng cho Ngô Địch cái kia bộ chiến trận chính là một bộ phàm cấp hạ phẩm đẳng cấp, cứ việc chỉ là phẩm chất thấp nhất cấp chiến trận, chỉ khi nào kết thành, cho dù là mấy cái chân linh hậu kỳ võ giả, cũng có thể cùng địa đan tiền kỳ cường giả nhất chiến. Đây cũng là chiến trận uy lực, mà bây giờ, Tần Sương gặp phải, không còn là cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm, mà chính là phàm cấp trung phẩm. Oanh, ngắn ngủi bất quá nửa phút, năm người liền đình chỉ cao tốc vận động. Bọn họ đứng tại ngũ phương góc độ, mơ hồ trong đó đúng là kết thành một cái ngũ mang tinh. Lên, phút chốc, năm người liên thanh giống to, hai tay ngang nâng, trong hư không nhấc lên một chút, mặt đất bỗng nhiên chấn động, dường như địa chấn run rẩy, mặt đất bỗng dưng chui làm ra một bộ trận đồ. Trận đồ này chính là ngũ mang tinh cấu tạo, phân biệt từ năm người chấn giữ một phương. Trong trận, chỉ có Tần Sương một người. Nói cách khác, hắn muốn đối mặt bộ này chiến trận trùng kích, có chút ý tứ. Đột nhiên, Tần Sương cười, hắn nguyên bản cảnh giác thần sắc đúng là buông lỏng, một bộ nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, đối đãi ngươi nếm tận ly long chi hỏa lúc, lại nhìn ngươi còn có hay không khí nói mạnh miệng. Năm người gặp Tần Sương sắp chết đến nơi còn dám nói nhảm, nhất thời cười lạnh, bọn họ nhìn nhau, chợt gật đầu, tay cầm bỗng nhiên vung lên. Cái kia ngũ mang tinh xây dựng mà thành trong chiến trận đột nhiên chui ra hừng hực liệt hỏa. Cỗ này hỏa diễm, so với tu sĩ sử dụng linh lực thuộc tính lửa thả ra hỏa diễm càng thêm nóng rực. Võ giả tầm thường dù là nhiễm một tia hỏa diễm, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc vẫn diệt. Lăng ba vi bộ, vốn có lăng ba vi bộ bực này thiên cấp thân pháp võ học Tần Sương trước mặt, ngọn lửa này bao trùm tốc độ, căn bản khó có thể dính vào thân thể của mình. Tốc độ thật nhanh, năm người quá sợ hãi. Bọn họ vốn cho rằng sử dụng chiến trận liền có thể một lần hành động diệt sát đi Tần Sương. Lại không nghĩ, Tần Sương tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không tốt, hắn muốn kẻ gây tai họa. Diêm Siêu, cẩn thận. Bỗng nhiên, một người phát giác được Tần Sương động tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liên thanh nhắc nhở lấy trấn thủ góc tây bắc đồng bạn. Bất quá, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống lúc, Tần Sương bóng người đã đến. Một thanh lóe ra hàn mang trường kiếm vạch phá bầu trời. Sấm sét âm thanh nương theo mà tới, chém xuống một kiếm, cái kia bị gọi là Diêm Siêu người không thể không nâng đao chống cự. Thiếu thiếu một người trấn thủ chiến trận, bộ này phàm cấp trung phẩm chiến trận tự nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Móa đến, vòng qua Diêm Siêu bên cạnh thân, Tần Sương chỉ lưu lại một câu không mặn không nhạt trào phúng. Ai cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vừa mới, đúng là đánh nghi binh, chỉ vì để mấy người bán đi một cái lỗ thủng tới. Trong trận người đều trốn ra được, chiến trận tự nhiên không có tồn tại tất yếu. Mấy cái sắc mặt người đều khó coi, thậm chí có chút tái nhợt. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận. Vậy mà tại thiếu niên này trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt, không hoa phí đại giới, liền đem nhóm người mình chiến trận phá mất. Nhân vật bậc này, quả thực lợi hại. Tại mấy người sợ hãi thán phục tại Tần Xương thực lực đồng thời, Tần Xương nội tâm thì là thật dài thở dài một hơi. Lăng Ba Vi bộ cố nhiên cường hãn, nhưng nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trong nháy mắt làm ra hữu dụng nhất sách lược, chỉ sợ làm hỏa diễm kia đem trong trận bao phủ lúc, hắn cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chiến trận, quả nhiên không thể coi thường a. Tần Xương âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn từ được đến hệ thống đến nay, gặp phải đối thủ đều là bị một đường nghiền ép, chưa bao giờ từng gặp phải bực này thời khắc nguy cơ. Vừa mới như chậm nữa một giây, khó đảm bảo sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Các ngươi chiến trận, tựa hồ không được a. Chạy thoát Tần Xương lại bắt đầu cợt nhả bọc lại. Hắn trêu chọc lấy tóc, mặt lộ vẻ đùa cợt hướng năm người nói. Đừng để ý đến hắn, lại kết chiến trận. Tiểu tử này vừa mới tốc độ, hẳn là một loại nào đó thân pháp võ học gây nên. Nắm giữ loại kia tốc độ, tất nhiên tiêu hao rất lớn, có thể trốn qua lần một lần hai, ta cũng không tin hắn có thể tránh thoát 10 lần trăm lần. Năm người tựa hồ quyết tâm muốn cùng Tần Xương tiêu hao, đúng là định dùng tiêu hao chiến thuật đến kéo chết Tần Xương. Vừa mới giao thủ, năm người đều hiểu, nếu như một chọi một, có lẽ bọn họ người nào cũng không là đối thủ. Cho dù là vây công, đều bị thiếu niên này nhất trưởng tiêu trừ. Muốn đối phó Tần Xương, chỉ có lợi dụng chiến trận huyền ảo. Nếu không, không còn cách nào khác. 10 lần trăm lần, lão tử nói cho ngươi. Dùng qua một lần chiêu số, lại thi triển đối lão tử nhưng vô dụng. Kết trận, ta nhìn ngươi có thể kết trận sao? Kháng long hữu hối. Phi long tại thiên, kiến long tại điền, năm đạo long hình trưởng ấn luân phiên oanh ra, cuồn cuộn tiếng long ngâm không ngừng từ trong tràng truyền ra. Năm đạo giống như đằng long giống như trưởng ấn xông lên trời không, đánh phía năm người, ngăn trở, động tuyệt chiêu. Năm người tựa hồ cũng cảm giác được cái này năm đạo trưởng ấn chỗ kinh khủng. Lúc này vận dụng ra bản thân tối cường tuyệt học. Từng đạo lóa mắt hào quang sáng chói tự năm trên thân người phát ra. Kiếm khí, đao mang, trưởng pháp, quyền ấn, trong nháy mắt bao phủ con đường này. Khiếu nguyệt trảm, thạch phá thiên kinh thủ, đoạt mệnh quỷ kiếm, năm người đều hiện thần thông. Ào ào vận dụng võ học của mình. Bọn họ chính là liễu gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Mỗi một cái, đều nắm giữ huyền cấp hạ phẩm võ học. Hừ. Đom đóm cũng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Võ học đối đầu, đã định trước hội bộc phát ra một trận kinh khủng bão táp linh lực. Cuồng bạo kinh khí uyển như sóng nước giống như dập dờn mà ra. Tàn phá bừa bãi khắp nơi mà đi. Không ít phòng ốc bị cái này cỗ cuồng bạo linh khí kinh khí lật tung chôn vùi. Cả con đường mặt đất, đều vỡ vụn mà lên. Ngàn vạn đá vụn hóa thành một chút sao băng. Xẹt qua hư không. Bao phủ bốn phía, đường đi xung quanh người sớm đã tại mấy cái người đại chiến lúc liền xa xa né tránh. Loại cấp bậc này chiến đấu, dù là một tia kinh khí tiết ra ngoài, đều đủ để đại bộ phận phàm dân trong khoảnh khắc vẫn diệt. Lăng Ba Vi bộ, Lôi Đình Tam kiếm, nhìn chúng thời cơ, Tần Xương không chút lưu tình nâng kiếm tiến lên, tại mơ hồ hạt bụi bên trong, hắn chuẩn xác tìm đúng một người. Ba kiếm đẩy ra đối phương phòng ngự, một kiếm hung hăng đâm vào người này trước ngực, nhất kiếm xuyên tâm, cuồng bạo linh khí xoắn nát đối phương tâm mạch, người kia sinh cơ tận không, chậm rãi ngã xuống đất, đến chết, cũng không từng phát ra một đạo tiếng hét thảm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Diêm Siêu, địa đan hậu kỳ đỉnh phong, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, đánh giết người này về sau, vẫn chưa thăng cấp. Nhưng Tần Xương biểu lộ, lại so thăng cấp sau càng thêm kích động, bởi vì, dị hỏa tích phân, đủ, rốt cục có thể đổi lấy dị hỏa sao?